Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, thứ 13 chương. Sáng sớm rời giường nấu hỗn loạn. Món chính là vừng hỏa thiêu. Ăn xong sau này Vu Trấn Thanh đi làm việc. Vu Nam mang theo một túi gạo đến phòng bếp. Phát ngốc, này mễ còn là nàng đến kiểu lâu lúc. Dùng hệ thống soát ra đưa cho tiểu thúc thúc mễ. Trước mua mễ còn chưa có ăn xong. Vẫn phóng cho tới bây giờ, trừ muộn cơm cùng nấu cháo. Trong khoảng thời gian ngắn Vu Nam cũng nghĩ không ra này mễ nên xử lý như thế nào mới tốt. Nắm lên một phen nghe nghe, có rất tươi mát mùi gạo, chồi mầm cũng hoàn chỉnh bảo lưu ở phía trên. Đúng lúc này, nàng đột nhiên phát hiện phân bố ở trên tay năng lượng vậy mà so với bình thường sống động một chút. Không rõ ràng, thế nhưng xác xác thực thực tồn tại. Vu Nam a một tiếng, loại này dị thường tựa hồ là ở tiếp xúc được này đó chồi mầm mễ thời gian mới xuất hiện. Nàng nghĩ nghĩ, đem năng lượng hướng mễ thượng rót vào một ít, phát hiện những năng lượng này lại có một phần chữ tồn tại mễ chung. Bất quá biểu hiện ra thoạt nhìn, này đó mễ không có bất kỳ biến hóa nào. Vu Nam tựa ở quầy hàng biên, tự hỏi khởi chúng nó cùng bình thường gạo chỗ bất đồng. Hệ thống soát ra tới xem như là một điểm, còn có một chút là có chồi mầm thả chồi mầm hoàn chỉnh. Mặt khác chính là ngày so sánh tân, nếu như dựa theo soát ra tới ngay coi là, không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể hạng nhất bài trừ. Nàng trước soát một cân bình thường gạo ra, phát hiện năng lượng không có bất kỳ dị động, điểm thứ nhất cùng điểm thứ ba có thể bài trừ, còn lại khả năng tính lớn nhất điều thứ hai. Chồi mầm, là hạt giống quan trọng cấu thành bộ phận, chồi mầm mễ tức thì bị dự vì có lực sinh mệnh sống mễ. Cùng với nói là năng lượng đối chồi mầm có phản ứng. Vu Nam càng khuynh hướng thế là đối lực sinh mệnh sinh ra phản ứng. Nàng nghĩ đến một loại khả năng tính, liền không thể chờ đợi được soát ra một viên lúa nước hạt giống thí nghiệm mơ siêu quả nhiên. Đường hạt giống rơi vào trên tay thời gian. Năng lượng phản ứng càng thêm mãnh liệt, kiềm chế kích động tâm tình, Vu Nam đem năng lượng dẫn dắt đến hạt giống thượng, mắt thấy nó lấy không giống tốc độ bình thường mọc rễ. Nảy mầm, nhảy nhánh, trổ bông, cho đến hoàn toàn thành thục không hề biến hóa, toàn bộ quá trình một phút đồng hồ cũng chưa tới, liền hoàn thành bình thường lúa nước 3 tháng sinh trưởng chu kỳ. Vu Nam nửa ngày đô phản ứng không kịp, hồi lâu sau mới không thể ức chế ở tại chỗ nhảy mấy cái. Đây xem như là thực vật dị năng đi. Nàng âm thầm suy đoán. Mặc dù thoạt nhìn không có gì lực công kích, nhưng là lại có thể vì nàng sau này lại lấy ra mới mẻ rau dưa tác mượn cớ. Tiếc nuối liếc mắt nhìn trên bàn chồi mầm mễ. Nàng lắc lắc đầu, nếu như chồi mầm mễ cũng có thể nảy mầm sinh trưởng thì tốt rồi. Như vậy là có thể biến thành mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần gạo. Hãy còn hưng phấn một hồi. Ở tại chu phòng qua lại đi rồi vài vòng. Lại lấy sổ hạt kiền ớt hạt giống thí nghiệm. Phát hiện cũng như nhau có thể sinh trưởng hậu. Vu Nam bắt một nắm hạt giống chạy vào chủ phòng ngủ. Húc ca ngươi, đã ngủ chưa? Nàng với vào đầu đi. Vừa lúc chống lại chạm Húc Dương mở mắt ra con ngươi, hắc hắc ngốc cười một tiếng. Chân chó tiến đến bên giường, Húc ca ân. Húc ca ngươi khỏe chưa? Vu Nam nhếch lên khóe miệng thế nào đô rơi không dưới đến. Chạm Húc Dương sáng sớm có chút phát sốt, ăn quá dược sau này nói là muốn ngủ một hồi nhi. Nàng vừa một kích động, liền đem này mã sự cấp đã quên, đô đẩy cửa ra mới nhớ tới. Chạm Húc Dương yên ổn nhìn nàng một cái. Ngươi vừa muốn nói không phải những lời này đi. Ha, ha ha, Vu Nam cười gượng mấy tiếng. Ăn ngay nói thật, ta có siêu năng lực, ngươi đang nằm mơ sao? Thực sự, sợ hắn không tin. Vu Nam còn cố ý giơ tay lên lý hạt giống. Ngươi xem mơ siêu, Chạm Húc Dương diện vô biểu tình nhìn nàng. Một lát, Vu Nam rốt cuộc phát hiện mình bởi hưng phấn quá độ. Dẫn đến chỉ số thông minh kịch liệt thoái hóa tình huống. Che miệng giả khụ một tiếng, nàng đơn lấy ra một viên hạt giống, biểu thị một lần theo hạt giống sinh trưởng trở thành ớt quá trình. Sau đó, ánh mắt sáng quắc đối chạm Húc Dương. Ta đang nằm mơ, Vu Nam ai oán nhìn hắn một cái. Cầm lên trên tủ đầu giường nhiệt kế lắc lắc, để cho chạm Húc Dương. Đo nhiệt độ, nói xong, nàng đem ớt gác qua trên tủ đầu giường. Đi tới bên cạnh kiểm kê thặng dư thức ăn, nghĩ không ra gạo xử lý phương pháp liền trước bất xử lý. Cùng lắm thì đợi được ăn thời gian lại nói, còn lại muốn dẫn đi gì đó đều phải vào hôm nay chỉnh lý ra. Bằng không sáng mai xuất phát, lại thu thập liền không còn kịp rồi. Còn có 40 cân mễ, một điểm hoa màu, 20 cân mì sợi, loạn thất bát tao một đống. Nàng thở ra một hơi, muốn dẫn gì đó không ít à. Tại chu phòng còn có thật nhiều, y phục cũng muốn mang, còn có lều vải. Túi ngủ kia một đống, một chiếc xe sợ rằng trang không dưới. Chạm Húc Dương lấy ra nhiệt kế nhìn xuống. 38.6 độ, hậu bị dương cùng chỗ ngồi phía sau. Tắc được chặt một điểm hẳn là không sai biệt lắm. Chúng ta khai thiết nạc cơ đi. Thực sự không được trên mui xe cũng có thể phóng, hắn buông nhiệt kế nói. Vu Nam quay đầu, bao nhiêu độ, vẫn có một điểm đốt, chạm Húc Dương như không có việc gì nói. Vu Nam hoài nghi đi tới trước mặt, cầm lên nhiệt kế, mặt trên biểu hiện nhiệt độ đã biến thành 35 độ 7. Trong lòng biết sẽ không giống hắn nói như vậy qua loa. Nàng không tính toán vạch trần, lại ăn một lần thuốc hạ sốt, còn có thuốc trị thương cũng nên thay, không cần làm phiền, chạm Húc Dương thở dài nói. Vu Nam làm bộ nghe không được, trực tiếp đóng cửa ra, theo phòng khách lấy hòm thuốc. Cho hắn vết thương một lần nữa thượng dược, dùng vài xô cẩn thận gói kỹ, sau đó lại cho hắn uy thuốc tiêu viêm cùng thuốc hạ sốt. Đắp kín chăn, kéo lên rèm cửa sổ, Vu Nam đóng cửa lại rời phòng, ô trải qua phòng khách lúc, Thang Viên ngẩng đầu theo trong cổ họng quải cong phát ra một tiếng ủng ục thanh. Xuyệt, Vu Nam đem ngón trỏ đặt ở miệng thượng xuyệt một tiếng. Đi vào tiểu phòng ngủ thu thập đồ đạc của mình. Đồ của nàng vốn có sẽ không nhiều, hơn 10 phút liền thu thập xong, nghĩ nghĩ, lại mở ra hệ thống soát một chút rau dưa hạt giống ra. Bất quá không có bắt được trong hiện thực, chỉ là đặt ở hệ thống ba lô lý, đảng dùng thời gian lại thủ, có lẽ là bởi vì ngày mai muốn xuất phát, Vu Trấn Thanh hơn 1 giờ chiều liền đã trở về. Hắn thế nào? Hắn thay đổi dép, ngồi vào trên sofa thấp giọng hỏi. Vu Nam lắc lắc đầu, vẫn ở phát sốt, buổi sáng ăn dược cũng không có gì dùng, sau đó cho hắn ăn 2 mảnh thuốc hạ sốt ngủ, ý thức thanh tỉnh sao? Thanh tỉnh, buổi trưa còn khởi đến ăn cơm mơ siêu, ta đi xem mơ siêu, Vu Trấn Thanh đứng dậy. Đi vài bước lại quay đầu lại hỏi, đông tây thu thập thế nào? Thức ăn đồ chỉnh lý xong, có thể làm thục hoặc là hong gió đồ xử lý qua. Ta không biết hai người các ngươi y phục còn muốn mang cái nào. Liền không động vất vả. Buổi chiều nghỉ ngơi đi. Còn lại ta thu thập, Vu Trấn Thanh nói. Đẩy cửa tiến phòng ngủ. Không bao lâu, hắn lại phản trở về. Cầm trong tay chỉnh bụi cây có chút khô héo ớt. Đây là có chuyện gì? Úp, đây là ta vừa mới phát hiện dị năng. Có thể đề cao thực vật bởi vì dị năng mang đến hưng phấn tâm tình đã bình tĩnh lại. Lúc này Vu Nam biểu tình giống như là đang nói nhất kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu. Dù sao cùng dị năng so với, trên người nàng hệ thống càng thêm nghịch thiên, Vu Trấn Thanh lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, còn có không dễ phát hiện quan tâm, cụ thể một điểm mơ siêu, nói đúng là chỉ cần hạt giống còn có hoạt tính. Ta là có thể dùng dị năng đề cao, sinh trưởng vì thành bụi cây, nàng giải thích nói. Rất thực dụng kỹ năng, Vu Trấn Thanh cười hạ, đem ớt cho vào ở trên bàn trà, thân thể của ngươi không có sao chứ? Dùng xong dị năng có thể hay không không thoải mái? Húc Dương cũng biết, không có việc gì, rất tốt, Húc Ca cũng biết, Vu Nam gật đầu trả lời nói. Không muốn lại nói cho người thứ tư, nếu như ngươi không muốn bị cưỡng chế tính hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ lời, Vu Trấn Thanh. Trịnh trọng nói. Ở trước ngươi đã có vết xe đổ ta biết, thế nhưng ngươi không đồng nhất dạng, ngươi là của ta tiểu thúc thúc a, cho nên ta mới sẽ nói cho ngươi biết, tin nửa câu sau không cần nàng nói ra. Vu Trấn Thanh cũng có thể minh bạch ý của nàng. Ngươi trong lòng mình đều biết liền hảo, Vu Trấn Thanh câu hạ khóe miệng. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi thu dọn đồ đạc. Ân, không thể không nói Vu Trấn Thanh phản ứng nhượng trong lòng nàng nhẹ. Nhõm rất nhiều, Vu Nam nằm trên ghế salon nhìn một chút thư. Chợt nhớ tới còn đã quên một việc, vội vã xoay người mặc vào dép, chạy chậm đến chủ phòng ngủ cửa. Nàng nhẹ nhàng gõ hạ, đẩy cửa ra, tiểu thúc thúc lo lắng đánh thức Trạm Húc Dương. Nàng nhỏ giọng hô, Vu Trấn Thanh buông đang thu thập y phục, đi ra đến, chuyện gì? Hắn đóng cửa lại hỏi, trên đường ăn, dùng đô là mình chuẩn bị sao? Nói thí dụ như xăng gì gì đó, trong tiềm thức nhận vì sao cũng không thiếu. Cho nên chuẩn bị đông tây thời gian cũng không phải là như vậy, để bụng. Thế cho nên nàng đến bây giờ mới nghĩ khởi Grand Cherokee lượng dầu tiêu hao khá lớn. Sợ rằng một dương dầu căn bản là không đủ dùng. Huống hồ nàng không có đi xem qua. Hiện ở trong xe còn lại bao nhiêu dầu cũng là cái không biết bao nhiêu. Vu Trấn Thanh sửng sốt, ảo não giơ tay lên gõ đầu óc của mình. Nhìn ta này đầu óc. Đã quên nói, cùng đội xe cộ cần chính mình nhận tất cả chi, khác trong nhà cũng có, dầu lời cũng chỉ có thể ở trên đường tìm địa phương thêm, xe của ta lý có dầu. Rút ra được hay không? Nàng theo sửa chữa xưởng thủ xe trở về trên đường thuận tiện đem bình xăng rót đầy. Vừa lúc phái thượng công dụng, sợ rằng không được, Vu Trấn Thanh tiếc nuối nhìn nàng một cái. Hiện tại xe cũng có chống trộm dầu thiết kế. Theo cố lên miệng là trừ bất ra bao nhiêu dầu tới. Nghĩ phóng dầu chỉ có thể đem xe nhấc lên đến. Theo bình xăng phía dưới phóng dầu phiệt phóng dầu. Thế nhưng chúng ta trên tay căn bản không có công cụ. Vu Nam còn là lần đầu tiên nghe nói. Ngây người hạ, phiền muộn nói thầm một câu. Ta kia thế nhưng một chỉnh dương dầu a, nàng nghĩ nghĩ. Người biết húp ca tô chiếc xe kia bảng số xe sao? Ta trước đi xuống xem một chút, còn có bao nhiêu dầu ta với ngươi cùng nhau, Vu Trấn Thanh không yên lòng nói. Không cần, dù sao là ở trong viện, ta mang theo thang viên cùng nhau đi xuống là được, Vu Nam theo trên bàn nắm lên chìa khóa xe. Đi tới cửa đi đổi giày, ta với ngươi cùng đi, hoặc là chính ta đi, ngươi chọn như nhau, Vu Trấn Thanh chân thật đáng tin nhìn nàng. Vu Nam cùng hắn đối diện một hồi. Bại hạ trận đến, được rồi, ngài cũng cùng đi, nàng đổi hảo hài. Thang viên, qua đây, nằm bò trên mặt đất thang viên rất nhanh chạy đến trước mặt. Chờ Vu Trấn Thanh thay đổi hài. Hai người mang theo thang viên đóng cửa lại xuống lầu. Vu Nam đã có đêm gần một tháng cũng không có ra quá môn. Chợt nhìn thấy trên thang lầu, trên tường khô cạn hậu nâu bắn tung tóe dấu vết, nàng nhịn không được kinh ngạc một chút. Ở ngươi hôn mê mấy ngày nay lý, trên lầu rất nhiều người đô biến thành tang thi, cũng may là ở bộ đội trong đại viện, rất nhanh liền bị thanh lý sạch sẽ, Vu Trấn Thanh đi ở sau lưng nàng. Ánh mắt trầm trọng đảo qua kia tảng lớn vết máu, Vu Nam nhấp môi dưới, trầm mặc đi xuống thang lầu, trong viện không khí trầm lặng, một người đô nhìn không thấy. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thối, phía trước bảng số xe là SC36971 lục sắc đại. Thiết, dựa theo tiểu thúc thúc theo như lời tìm được xe. Vu Nam đi qua, dùng chìa khóa mở cửa xe, nhảy lên điều khiển tọa, khởi động động cơ, dầu lượng kim đồng hồ dừng ở hơn phân nửa vị trí, còn lại bán dương dầu. Xe này một dương dầu có thể chạy bao nhiêu? Nàng hỏi. Tình huống không quá lạc quan, bình thường kiệu nhỏ xe thông thường một dương dầu có thể chạy 500-600 công lý, nàng không lái qua lượng dầu tiêu hao lớn như vậy xe. Không có kinh nghiệm có thể tham khảo, suy nghĩ đến đoạn đường này tình hình giao thông khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Nói không chừng còn có thể vòng lộ gì gì đó, bán dương dầu nhất định là không đủ. Này khoản xe lời, Vu Trấn Thanh cau mày suy nghĩ một chút. Đại khái có thể chạy 7-8 bách đi, bán dương dầu cũng chính là 3-4 bách công lý. Đủ, cũng không phải chỉ có chúng ta một chiếc xe, mọi người đều được cố lên. Tới trạm xăng dầu lại thêm mãn chính là ta trong xe dầu thực sự không có biện pháp lộng đi ra. Không, Vu Nam chưa từ bỏ ý định lại hỏi một lần. Không phải đã nói với ngươi, chỉ có thể theo bình xăng phía dưới phóng dầu. Xe dưới cứ như vậy điểm độ cao. Phóng dầu phiệt một khai. Này dầu căn bản không có cách nào tiếp. Dù cho tiếp hoàn cũng không sạch sẽ. Không có cách nào lại dùng. Được rồi, Vu Nam phờ phạc đóng động cơ. Xuống xe khóa cửa. Trở về đi, Vu Trấn Thanh ngẩng đầu nhìn sắc trời. Cơm chiều sớm một chút ăn. Ngủ sớm dậy sớm. Sáng mai 8 điểm ra phát. Vu Nam hai tay giấu tiến thượng trong túi áo. Gật gật đầu, hào, hết chương.